Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đọc qua trang cuối của cuốn sách, chỉ có Bích Nguyệt là vẫn không biết chuyện gì. Sau khi bà Từ rời đi thì Từ Liên cũng dẫn đoàn người rời khỏi căn nhà cổ trên đỉnh núi. Đứng trước một mảnh rừng rậm rạp, cả năm người đều mang một cảm xúc khó tả. Mạng sống của họ có thể không giữ được trong khu rừng này. Từ Liên đã giải thích qua, nơi này là chỗ bà Từ nuôi cổ. Bán kính vài cây số xung quanh đây không có bất cứ một loài động vật nào sống sót, mà chỉ toàn là rắn trết, bọ cạp. Tất cả đều là những loài cực độc. Bọn chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau. Khi trưởng thành, những con độc nhất sẽ được bà Tự bắt về, và bọn chúng thích nhất là thịt người sống. Vô số người lạc chân vào đây đều bỏ mạng. Cơ hội sống sót đi rời ra không đến một phần. Nhưng năm người đã bị hạ cổ rồi, mà loài cổ này là một trong những loài độc nhất, cho nên hầu như bọn chúng sẽ đánh hơi được mà tránh xa, cho nên gần như là an toàn. Nhưng tâm lý của bọn họ vẫn còn hoảng sợ. Thật sự chuyện như thế này là rất khó chấp nhận, nhưng không hề có sự lựa chọn nào khác. Nơi đây được gọi là Thất Trùng Sơn. Sau khi giải thích qua một hồi, Từ Liên tra hiệu cho mỗi người rời đi. Khi bốn người đã bước vào trong mảnh rừng độc, Từ Liên mới nháy mắt cho Bích Nguyệt ở lại. Cô ta nói: "Đưa chiếc chỏ đây. Bây giờ cô đi vào đó, kiếm chỗ nào an toàn mà nghỉ ngơi. Việc Từ nương giao á, ta sẽ giúp cho cô." "À, không cần đâu. Cô muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Đối với một kẻ giết người không ghê tai như cô, tôi không muốn tiếp xúc nữa." Từ Liên cau mày: "Cô tưởng ta muốn như vậy hay sao? Đó là mệnh lệnh. Cô ta không chết thì người chết là ta. Ở đây không có chỗ cho sự lương thiện. Từ từ rồi cô sẽ hiểu thôi. Đưa đây, nếu như cô còn muốn sống." Bích Nguyệt hừ lên một tiếng, nhưng cân nhắc về việc này thì cô lựa chọn sự an toàn tính mạng, cho nên đưa chiếc giỏ cho Từ Liên. Cô ta mỉm cười một cái, rồi lấy trong người ra cuốn sổ kia đưa cho Bích Nguyệt và nói: "Đây nè, cô cầm lấy đi. Trong thời gian một ngày phải đọc thật kỹ những gì ghi chép trong đây, nó sẽ có ích đó. Bây giờ thì đi đi, nhớ là trời tối là phải quay lại, không được ở trong đó qua đêm, nếu không ngay cả ta cũng khó cứu đó." Bích Nguyệt khó chịu giật lấy cuốn sách rồi cũng bước đi. Khi bóng người của cô đã khuất, Từ Liên bỗng nhếch mép mỉm cười: "Từ nương, sớm muộn gì cũng tới lượt của bà thôi." Thất Trùng Sơn, nó có tên gọi như vậy là vì nơi đây từng được biết đến 7 loại cổ trùng độc nhất từng được bà Tự bắt ra luyện cổ. Trước mặt Bích Nguyệt là con đường mòn dẫn vào bên trong. Sương mù đặc quánh bao phủ khắp ngọn núi, làm cho cô không thể nhìn được quá 10 thước. Khắp nơi yên tĩnh tới đáng sợ, dường như cô có thể cảm nhận được có hàng trăm cặp mắt đang ở trong đám sương mù dày đặc kia và quan sát lấy mình, khiến cho cô không khỏi dựng tóc gáy lên. Trong không khí thì mùi xác chết bốc lên nồng nặc, dường như nơi này không dành cho những kẻ yếu tim. Đột nhiên, Bích Nguyệt đang mò mẫm đi tới thì khuôn mặt của cô bỗng dưng tái mét, đứng sững người lại. Phía dưới chân cô dường như dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, nhầy nhụa. Cô đưa mắt chậm rãi nhìn xuống thì giật mình hét lên một tiếng. Đôi hài mới bị chất dịch nhầy màu sẫm thấm ướt, bốc mùi hôi tanh. Cô đã dẫm phải một cái xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Đó là một người đàn ông. Dường như cái xác này mới chết không lâu, cơ thể đã tàn khuyết không còn nhận dạng được. Xung quanh là những con giòi, những con côn trùng nhỏ vẫn cầm cụi gặm nhấm lấy cái xác kia. Đôi chân của cô đang dẫm lên bụng của xác, lún sâu vào trong đống nội tạng bầy nhầy, mắc kẹt ở bên trong. Trống tim của Bích Nguyệt đập lên liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Thực sự cô đang sợ hãi tới cực độ. cô vội vàng nhấc chân ra, kéo theo đó là một khúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net